Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525, World Cup thi dự tuyển. Thi đấu kết thúc, đối biểu hiện của mình, Lã Bố miễn cưỡng còn tính là hài lòng. Sở dĩ là miễn cưỡng là bởi vì Lã Bố cảm giác còn không có tận hứng. Chủ yếu là đội tuyển quốc gia cửa lớn lực đạo quá yếu, tính bí mật quá kém. Đối Lã Bố tới nói, liền cùng chơi trò trẻ con, không có quá lớn tính khiêu chiến. Lã Bố liền thích chơi tính khiêu chiến lớn hạng mục, cho nên nói, hắn còn không có chơi tận hứng. Sau đó, Lã Bố lôi kéo Tần Tu Văn chuẩn bị rời đi. Lúc này, liền thấy vẫn luôn nơi tại trong lúc khiếp sợ Dương giáo luyện. Đột nhiên một cái bước xa nhảy lên đi qua, khẽ vươn tay liền ôm lấy Lã Bố đùi. Ta dựa vào, gia hỏa này cái gì mau bệnh a? Lã Bố bất mãn trợn trắng mắt hỏi, Dương giáo luyện, ngươi đây là làm gì? Dương giáo luyện kích động nói ra, Lã Bố, ngươi không thể đi, ngươi nhất định phải lưu lại. Dựa vào, có mau bệnh đi người này. Vừa rồi chính mình giúp hắn một tay, dự bị một chút thủ môn viên. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình không có để đội viên của hắn dẫn bóng, hắn liền không để cho mình đi rồi? Lã Bố không khỏi mặt đen lên nói ra, ngươi vội vàng buông tay, ngươi nếu không vung tay, ta coi như động thủ a. Kết quả, Dương giáo luyện gắt gao ôm lấy Lã Bố đùi, thấy chết không sờn nói ra, không buông tay, ngươi coi như đánh chết ta, ta đều không buông tay. Lã Bố giờ khóc giờ cười nói ra, Dương giáo luyện, ngươi đây là muốn náo dạng nào a? Nghe được Lã Bố, Dương giáo luyện không khỏi đầy mắt đều là tiểu tinh tinh nói ra, Lã Bố, ta muốn ngươi đi đánh World Cup. Cái gì? Đầu ngươi tú đậu đúng không? Buổi sáng lúc ra cửa, đầu bị cánh cửa kẹp qua bao nhiêu lần mới có thể nghĩ đến như thế không đáng tin cậy chú ý đến a? Lã Bố không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra, Dương giáo luyện, ngươi cũng biết ta là chơi bóng rổ, ta cho tới bây giờ đều không có tham gia qua bóng đá thi đấu, ngươi thậm chí không quá sẽ đá banh, ngươi xác định để cho ta đi đánh World Cup? Dương giáo luyện nghiêm túc nói ra, xác định nhất định cùng khẳng định khẳng định, ngươi một cái sẽ không đá đều so với bọn hắn chuyên nghiệp chơi tốt, vì cái gì không cho ngươi đi? Sau đó hai người liền đòn khiêng lên, Dương giáo luyện một lòng muốn để Lã Bố đi đá World Cup, Lã Bố chính là không đi. Cuối cùng vẫn là tại Tần Tu Văn tên phản đồ này cực lực trợ giúp dưới, Lã Bố mới miễn cưỡng đáp ứng xuống. Nghe được Lã Bố đáp ứng về sau, Dương giáo luyện không khỏi chảy xuống kích động nước mắt, gào khóc. Dương giáo luyện phản ứng, đem Lã Bố cho giật nảy mình. Ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào a? Đây là... Sau đó, Lã Bố liền nghe Dương giáo luyện nói ra, quá tốt rồi, quá tốt rồi, Lã Bố a, có ngươi tham gia, lần này chúng ta ra biên có hy vọng rồi. Ra biên về sau, chúng ta thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, chỉ cần chúng ta có thể tại World Cup tiến tới một cái cầu, chính là bước ra một bước dài a. Hoặc, hợp lấy ngài liền điểm ấy theo đuổi a. Ta còn tưởng rằng ngài là chạy đoạt giải quán quân đi đây này. Kỳ thật, Lã Bố căn bản cũng không hiểu rõ Dương giáo luyện trong lòng phần chấp niệm kia. Có thể nói, Quốc Túc đội là tất cả Trung Quốc fan bóng đá trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Mà đối Dương giáo luyện tới nói, phần này đau nhức càng tăng cường hơn gấp trăm ngàn lần. Mà bây giờ có Lã Bố tới nói, liền có rất lớn ra biên cơ hội, thậm chí có cơ hội có thể tại World Cup lên đánh vào một cái cầu. Chỉ cần có thể đánh vào một cái cầu, đối Trung Quốc đội tới nói, chính là bước ra một bước dài, liền là chân chính xông ra châu Á đi hướng thế giới. Nếu như có thể thực hiện cái mục tiêu này, coi như để Dương giáo luyện ngay lập tức đi chết, hắn đều sẽ cam tâm tình huống không có tương tự trải qua. căn bản là trải nghiệm không đến Dương giáo luyện tâm tình. Bất quá, cuối cùng lão bố vẫn là bất đắc dĩ nói ra, Dương giáo luyện, tốt, a, coi như ngươi chuẩn bị mời ta đi, coi như ta đồng ý, nhưng là ta vẫn là không đi được a, ngươi cũng biết, ta trước đó căn bản là không có đá bóng đá, càng không có câu lạc bộ, dựa theo quy định, ta căn bản là vào không được đội tuyển quốc gia. Đúng vậy, nếu như dựa theo quốc túc tuyển chọn tiêu chuẩn, lão bố căn bản không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia tư cách. Bất quá Dương giáo luyện lại là thoải mái mà nói ra. Vấn đề này từ để ta giải quyết, ngươi liền yên tâm đi, khẳng định sẽ đem ngươi tuyển tiến đội tuyển quốc gia trong tới. Nếu như ngươi không có thể tham gia, ta thà rằng không làm người giáo chủ này luyện. Cuối cùng, không biết Dương giáo luyện khai thác thủ đoạn gì, lão bố thành công trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Sau đó mỗi ngày đều sẽ cùng theo quốc túc đội tiến hành huấn luyện. Cuối cùng, quốc túc đội cầu thủ danh sách công bố. Lão bố tên thình lình xuất hiện. Danh sách này, ở trong nước cấp tốc gây nên sóng to gió lớn. Trời à, ta không có mở sai à. Lão bố đá banh đi. Dựa vào, đây không phải không làm việc đàng hoàng sao? Hảo hảo đánh ngươi bóng rổ đi thôi. Đá cái gì bóng đá a huy? Đúng thế, cái này cũng quá không đáng tin cậy a. Ngươi nói hắn có thể đá tốt bóng đá sao? Trong này có phải là có nội tình gì? Khẳng định có nội tình a. Bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia tư cách a. Yếu ớt hỏi một câu, lão bố tiến vào quốc túc đội, đến cùng mưu đồ gì? Chán, đúng a. Hắn đến cùng mưu đồ gì a? Hắn hiện tại có thể nói đã công thành danh toại, một mình hắn thu nhập, muốn so quốc túc đội còn lại toàn bộ cầu thủ chung vào một chỗ thu nhập còn nhiều hơn thật nhiều. Bối, gia nhập quốc túc đội, với hắn mà nói một điểm chỗ tốt đều không có a. Bởi vì người địa cầu đều biết, quốc túc đội chính là cái hố, chính là bị chửi đối tượng. Kỳ trước World Cup, lần kia quốc túc đội không có bị chửi qua a. Như vậy, hắn gia nhập quốc túc đội, đến cùng là mưu đồ gì đâu? Cuối cùng, có một cái fan bóng đá yếu ớt nói ra, kỳ thật, nói không chừng lão bố đá banh cũng rất lợi hại đâu. Đây chính là từng tại World Cup lên thu hoạch được 11 tấm kim bài chân nam nhân. Ai dám nói hắn liền sẽ không đá banh? Nói không chừng có lão bố tham dự, Trung Quốc đội bóng đá thật sự có hy vọng có thể tiến một bước đâu. Ngạch, tốt a, thuyết pháp này vẫn là rất mới lạ. Tốt a, hiện tại cũng chỉ có thể như thế tự mình an ủi mình. Đương nhiên, còn có nhìn càng thêm thấu triệt. Kỳ thật, ai đi cũng không sao cả, liền xem như đổi chúng ta đi đá cũng giống như vậy. Đổi chúng ta đi đá cũng là đá không dẫn bóng. World Cup châu Á khu thi dự tuyển lập tức liền muốn bắt đầu. Lão bố nghiên cứu một chút thi dự tuyển quy tắc. Đầu tiên, Á đủ liên hết thảy có 46 cái hội viên hiệp hội báo danh tham gia châu Á khu thi dự tuyển. Thi dự tuyển một tổng cộng chia làm 3 lượt. Vòng thứ nhất, từ Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, xếp hạng thấp nhất 12 chi châu Á đội bóng tham gia. 6 chi chiến thắng đội cùng Á đủ liên bài tên trước 34 đội bóng cùng nhau tham gia vòng thứ 2 40. Cường thi đấu, vòng thứ 2, 40 chi đội bóng đem chia 8 tiểu tổ, mỗi tổ 5 đội, cuối cùng, 8 tiểu tổ hạng nhất cùng 4 cái thành tích tốt nhất tiểu tổ thứ 2 đem tấn cấp vòng thứ 3 12. Cường thi đấu, vòng thứ 3. 12 chi đội bóng chia làm 2 tổ tiến hành thi đấu. 2 tiểu tổ trước 2 tên đem trực tiếp thu hoạch được World Cup vé vào cửa. 2 tiểu tổ tên thứ 3 ở giữa bên thắng đem cùng cái khác lục địa tranh đoạt một cái gia biên danh. Ngạch, trong lịch sử, Trung Quốc liền gia biên qua một lần. Một lần kia, vẫn là lần trước Hàn Nhật World Cup lên. Hàn Quốc cùng Nhật Bản trực tiếp gia biên, mới cho Trung Quốc đội một cơ hội. lần này, liền nhìn Trung Quốc đội có Lã Bố về sau, đến tột cùng có thể hay không ra biên. Trung Quốc đội châu Á xếp hạng, thế mà xếp tại châu Á thứ 5. Như vậy, liền có thể không cần tham gia thứ 1 vòng đấu, trực tiếp tiến vào vòng thứ 2. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.